tồn tại ở nơi nào thời không, kia một ngụm cổ chung, hỗn độn chung, đang, tiếng chung quanh quẩn, thẳng đến tâm hải. Tiếng chung này như mộng như ảo, nhưng lại tràn trề không chịu nổi, hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần của mình đều sụp đổ ra, bị quấy thành một mảnh hỗn độn. Địa, hỏa, thủy, phong, tùy ý tiếng chung thẳng vào hồn linh, Dương Ngục không chút nghĩ ngợi vận chuyển thiên ý tứ tượng, mượn từ một tiếng này chuông vang, đến rèn luyện mình đại thần thông thuật. Ông, tối tâm bên trong quý động tràn vào tâm hải, tràn ngập tâm linh, có như vậy một sát na, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như biến thành một ngụm chư sắc hỗn độn cổ chung, có một sát, hóa thành bị cổ chung xoắn nát đủ loại khí cơ, càng có một sát, hắn phát hiện mình tựa như biến thành một bộ phiêu bạc tại vô tận hư vô bên trong cổ lão thi thể. Tạp sát, cũng không biết trải qua bao lâu, theo pháp tắc chi hải tàn ảnh biến mất, Dương Ngục tự hồ nghe đến một tiếng gương đồng phá toái âm thanh, linh tướng, phá cảnh. Ông, tâm hải bên trong hào quang tỏa sáng, thần binh đồ lục tại lập lòe, nhưng quang huy ở giữa chậm chậm triển khai, trong đó bao quanh lưỡng nhận đao tại kịch liệt chấn động ở giữa, đem tất cả các loại thần binh, linh bảo tinh nghĩa từng cái thác ấn tại lưỡi đao phía trên. Hai lưỡi đao thần phong, tấn thăng bên trong, pháp tắc chi hải tẩy lễ dư vị chưa tán, Dương Ngục chỉ hơi chút cảm ứng, giới tự động thiên môn hộ ngay tại tâm hải bên trong mở rộng. Chợt, một ngụm tản ra thanh kim hai màu cự đỉnh, liền từ bay vào tâm hải, chui vào thần binh đồ lục bên trong, chính là huyền hoàng giới, 18 vạn năm linh tướng truyền thừa chi đầu nguồn, cũng là chân chính góp lại người, thiên vũ đại đế tạo thành chi thiên đỉnh hình bóng. Nhiều năm trước đó, tế thiên gọi về thiên đỉnh về sau, hắn liền đã xem cái đỉnh này chi chân ý thác ấn tại giới tự động thiên bên trong. Nhưng mà, tam kiếp thần binh đồ lục căn bản là không có cách dung nạp cái này miệng thiên đỉnh hình bóng, cho nên, cho đến lúc này, hắn mới đem gọi ra. Ông, đỉnh nhập thần binh đồ lục chết mắt, Dương Ngục tâm hải thậm chí cả hồn linh, đều bị kia một tiếng nổ âm thanh chỗ nhét đầy. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ lại lần nữa thấy được kia một đầu linh tướng Trường Hà, trong đó vô số chân linh nhao nhao hiện hiện, xa xa hô ứng, tựa hồ bị thiên đỉnh chỗ rung chuyển, lại tựa như là bị sắp đản sinh tứ kiếp thần binh đồ lục dẫn động. Manh! Sau một khắc, tâm hải bên trong kia càng không thể nghe thấy nứt ra kính âm thanh hoàn toàn biến mất, hình như có bình chứng vô hình bị một chút đánh vỡ. Thần binh đồ lục tấn thăng, quang, khuấy động như long ngâm giống như đao minh âm thanh trong chớp mắt vượt trên tâm hải bên trong hết thảy tạp âm. Kia một ngụm ngang mở hai lưỡi đao trường đao, tại tâm biển bên trong tỏa ra huy hoàng chi quang, hắn quang ảnh bên trong, hình như có đồ lục chậm chậm triển khai, vô số thần binh, pháp bảo, thậm chí cả linh bảo hình bóng liên tiếp hiện hiện, lẫn nhau hô ứng, gia trì tại thần phong phía trên. Thần binh đồ lục, gia trì lưỡng nhận đao. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, cường đại ý chí đã sinh sinh đem vô số hư ảnh đều ép vào cái này miệng thần phong bên trong. Tiếp theo sát, chưa âm tiêu hết, thần phong ánh sáng cũng theo đó thu liễm. Lưỡng nhận đao tấn thăng huyền thiên, rốt cục cập, lấy tâm thần đụng vào lưỡng nhận đao, cảm thụ được kia huyết mạch tương liên quý động, Dương Ngục cũng không khỏi có chút vui sướng. Huyền thiên khôi phục, có thể so sánh bảy nguyên, thêm nữa thần binh đồ lục gia trì, nghĩ đến sẽ không lại bị bẻ gãy. Lưỡng nhận đao tấn thăng đường, liền là lần lượt bẻ gãy cùng đúc lại, giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được lưỡng nhận đao vui sướng. Ông, bất hết chưa ảnh thần binh đồ lục trở nên yên ắng, chui vào Dương Ngục tâm hải chỗ sâu. Đến từ linh tướng phá cảnh bàn bạc chi lực, cũng theo đó chảy ngược nhập hồn linh bên trong, để hắn vốn là cao mong đợi ý chí, lại lần nữa nhảy lên tới một cái cực cao tình trạng. Tứ kiếp linh tướng thành tựu, lại, không chỉ là sơ thành, nương tựa theo linh tướng Trường Hà, cùng kia một ngụm thiên đỉnh hình bóng, Dương Ngục có thể cảm giác được mình tại linh tướng một đạo tu luyện đang không ngừng kéo lên, đuổi theo võ đạo tu luyện. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, pháp tắc chi hải tàn ảnh mới biến mất, tại Dương Ngục cảm giác bên trong, hắn linh tướng tu luyện cơ hồ đã cùng võ đạo ngang hàng, tiến lên có đường, bằng vào ta bây giờ thiên tư thiên chất, có thể đủ thành vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ tấn thăng. Dương Ngục trong lòng im lặng, linh tướng tu luyện tấn thăng đến tận đây, là linh tướng cực hạn, mà không phải hỗn độn chi thể cực hạn. Trên thực tế, như linh tướng chi đạo chính xác có ngũ kiếp, đều tiêu hóa thiên đỉnh thậm chí cả tất cả các loại chân linh đồ hắn, chỉ ít cũng có thể chạm đến kia ngũ kiếp môn hộ. Hai cảnh ở giữa mài nước công phu. Đối với tiên thiên thiên chất đã tới thần ma chính hắn tới nói, hoàn toàn có thể một lần là xong. Rốt cuộc, hắn tu luyện thần binh đồ lục dự tính ban đầu, liền là tập hợp tất cả các loại linh tướng trưởng, lấy tốc độ cực nhanh tu thành đạo này. Nhìn mà, linh tướng chi pháp, đến đây đã hết, vị kia thiên vũ đại đế cũng căn bản không có đi ra ngũ kiếp con đường. Cảm thấy thở dài ở giữa, Dương Ngục cũng cảm giác được cấp độ tấn thăng. Tâm hải cùng hồn linh giao hội chỗ, xích hỏa kim viên chi tướng, cầm chi kiếm hộp bên trong. Đã nhiều hơn cái thứ nhất kiếm, cửu diệu tru ma cấp độ, đã thành. Một mạch tương thừa cấp độ, nơi này khác lại xuất hiện tranh vanh, hắn bất quá sơ sơ tấn thăng, mà thôi, đối với trên đó cấp độ, đã là hiểu rõ tại tâm, cấp độ đồ, cũng theo đó mà sinh. Trảm ma đạo nhân vị giai đồ, trư ma chân nhân cấp độ đồ, phẩm giai, cửu diệu, hạch tâm đạo quả, trư ma kiếm hộp, thần thông, trảm ma kiếm khí, trư ma kiếm, nghi thức, trư ma hơn ngàn, liền có thể tấn thăng. Nhưng tấn thăng cấp độ, lục ma thiên sư, bát cực, tấn thăng cần thiết đạo quả, lục ma kiếm phong, cầm chi có thể nhập thiên hải đã mở. Trảm ma một đạo, một mạch tương thừa, tấn đẳng ma chân quân vị, nhưng phải bảy nguyên đẳng ma chân quân vị. So với giả lộ, chân chính một mạch tương thừa cấp độ, thật sự là ưu thế quá lớn, quá lớn. Cảm thụ được cấp độ đồ biến hóa, dù cho là Dương Ngục mình, cũng không khỏi có chút thổn thức. Chủ vị giai cùng bộ cấp độ đồ khó so đấu, giống như trên trời dưới đất. Nhất là cái sau, còn thẳng đến sáu ti, như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi hắn tấn thăng đẳng ma chân quân, tất nhiên có mạch này thành đạo đồ. Đáng tiếc, đạo hạnh dứt khoát, Dương Ngục lật xem cấp độ đồ, trảm ma tấn thăng hàng ma cấp độ, đối với hắn hôm nay, mà nói, từ tính không được cái gì khó khăn. Trư ma hơn ngàn, sớm tại Long Tuyền thời điểm hắn đã hoàn thành, nơi này khắc tấn thăng, bất quá là bởi vì hắn bằng vào trong khoảng thời gian này. Đem song cầm cấp độ mấy đại thần thông đều dung nhập địa hỏa phong thủy đại thần thông thuật bên trong thôi. Bát cực lục ma, bảy nguyên đẳng ma, sáu ti, nên hàng ma tổ sư. Cảm thụ được cấp độ tấn thăng về sau, nguồn gốc từ tại hồn linh chỗ sâu quý động, Dương Ngục vô kinh vô hỷ, thậm chí nhất tâm đa dụng. Đồng thời gọi ra nguyên từ ngũ hành sơn. Nguyên hoàng khí máy móc dung nạp xa so với hắn dự liệu càng gian nan hơn, nương tựa theo pháp tắc chi hải bên trong vô biên đạo vận cọ rửa, mới nỗ lực thành tựu. So với hai lưỡi đao thần phong, sau khi tấn thăng phong, mang tất lộ, cái này, mới núi nhỏ lại có vẻ vô cùng điều thấp, chỉ là ánh sáng thoáng biến ảo, như một vòng nguyên hoàng chi sắc thôi. Mà càng cương luyện khí thuật, tự nhiên mà vậy, cũng liền nhập môn, chỉ cần dung nạp cấp bậc không kém, hoặc hơi thua tại nguyên hoàng thần quan tất cả các loại khí cơ, hắn liền có thể đem cửa này luyện khí thuật tu đến cực hạn. Quá trình này, đối với Dương Ngục mà nói, khó khăn nhất bất quá là tìm kiếm khí cơ. Càng cương luyện khí thuật bên trong tất cả các loại tối nghĩa cùng gian nan, mài nước cùng đốn ngộ, hắn hoàn toàn không cần, hỗn độn chi thể tự có thống ngự đủ loại khí cơ chi năng, tu hành này pháp, quả thực là lại dễ dàng bất quá. Nguyên từ ngũ hành sơn tiến giai, huyền thiên linh bảo, tùy ý tìm mấy loại khí cơ, đêm này pháp tu cầm đến đại thành định cao nhất tính không được cái gì, trong đó khí cơ lựa chọn, mới là mấu chốt. Vuốt vuốt nguyên từ núi nhỏ, Dương Ngục trong lòng tự nói, lấy hắn bây giờ tu luyện cảnh giới. Như một môn đại thành càng cương luyện khí thuật, đối với hắn mà nói tăng phúc cũng vô cùng có hạn. Chỉ có tất cả các loại vô thượng khí cơ mới có thể thành là trợ lực của hắn. Bởi vì, hắn giờ phút này mặc dù còn chưa tại tiên Phật chi đạo trên tấn thăng bảy nguyên, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn đã có thể cảm nhận được kia ức vạn vạn năm đến, vô số người tu hành, thậm chí cả tiên Phật thần ma đau khổ truy tìm. Thành đạo chi môn, giống như một sát, lại như mấy ngày sau. Dương Ngục mới tự thú Dương Thành bên trong tiểu viện bên trong chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, cái này mới huyền công cảnh tại mắt của hắn bên trong lại có biến hóa. Vô tận nói tiếng tung hoành xen lẫn giữa thiên địa, xuyên qua cái này mảnh này huyền công cảnh bên trong hết thảy sinh linh cùng tử vật, giống như một trương không chỗ không dung, không chỗ không nạp thiên võng. Mà tại đây trương thiên võng bên trong, hắn cảm nhận được trước đó chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được khí tức, kia là, kẻ thành đạo khí tức. Cũng thế, cái này mới huyền công cảnh tồn tại đầu nguồn, kia một nguồn hỗn độn chung, lại thắc ấn không chỉ một vị kẻ thành đạo khí tức, thiên ngoại thiên hình như có một hai, thiên địa bên trong thì có ba, một tại Đại La Thiên, một tại Tích Lôi Sơn, còn có một cái. Dương Ngục ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào cực đông chi địa, kia là Đại Càn Hoàng thành vị trí. Càn Hoàng, vẫn là, vuốt vuốt tiểu ấn, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Đoạn này cổ sự trình độ nhất định bị từ dòng sông thời gian bên trong lau đi, cho dù là hắn, đối với bí ẩn trong đó cũng thấy lạ lẫm. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng là hiếu kỳ. Kỳ đế nhân bị vô số thần Phật tôn xưng là vô thượng đại thiên tôn, có thể dẫn động hắn ra tay xóa đi đồ vật. Có lẽ, kia Càn Hoàng Phản Thiên cùng Tích Lôi Sơn ở giữa cũng có liên hệ, liên thủ, vẫn là. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm đồng thời, bấm tay một điểm, một giọt tử kim sắc huyết dịch đã rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, huyết dịch lăn một vòng, hóa thành ba tức tiểu nhân nhi, kia tiểu nhân ngắm nhìn bốn phía, phát ra hư a thanh âm, liền có cuồn cuộn linh khí bị hắn nuốt vào bụng bên trong, thân hình, cũng theo đó trưởng thành bài thước. Người, kia huyết dịch biến thành người, cùng Dương Ngục giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ đem hắn nhận lầm. Hắn người khoác giống như tăng bào, giống như cà sa cổ quái quần áo, che khuất ngực bụng tứ chi, lại đem hai vai trần trụi. Nhìn qua, hắn như khổ hạnh tăng, nhưng duy chỉ có Dương Ngục có thể nhìn thấy, hắn trên dưới quanh người, mọc ra từng cái con mắt. Người này, đúng là hắn lấy tan binh luyện thể dung luyện vạn tiên đồ lục hóa sinh chi tiên linh. Hắn bộ dáng rất có mấy phần kia vạn tiên đồ lục giữa bầu trời linh hương vị, lại có vẻ càng thêm thần thánh một chút, ánh mắt bên trong phun trào, là long truyền trăm vạn năm truyền thừa nội tình, là vô gian, bảy mũi tên bên ngoài, luyện chế vị thứ ba hóa thân. Ngươi chi địa bước, lại nhanh như vậy, có mang thiên linh ký ức tiên linh, so với cái trước càng thêm có linh tính, so với vô gian, bảy mũi tên cũng nhiều hơn mấy phần linh tính, thậm chí khàn khàn mở miệng. Đi tích lôi sơn, tìm kiếm cùng nghịch loạn tâm viên có liên quan hết thảy. Dương Ngục bấm tay một điểm, một cây nhuốm máu hàng ma sử đã từ không tới có, hóa thành thực chất, rơi vào hắn trong bàn tay. Huyền hoàng giới bên trong 200 năm, hắn tìm tòi thứ 18 đã qua vạn năm hết thảy thần binh, linh bảo có liên quan chân hình đồ, cái này hàng ma sử chính là trong đó người nổi bật. Hắn chủ chính là ngàn Phật thiên một đời Phật chủ, tứ kiếp đẳng cấp. Hắn lấy thần binh đồ lục hóa sinh, hắn tuy không tứ kiếp, nhưng cũng vô hạn tới gần, làm thần binh, tự nhiên dư xài. Tốt một ngụm hàng ma sử. Kìa tiên linh vỗ tay, mà khen, lòng bàn tay hai con mắt đều nổi lên u quang, sau một khắc, hắn hướng về Dương Ngục cúi đầu, đã biến mất tại hư vô ở giữa. Lấy tan binh luyện thể luyện chi hóa thân cùng hắn khí cơ tương liên, có thể điều động hắn ba thành trở lên pháp lực, nơi này huyền công cảnh, đã là tuyệt đỉnh liệt kê. Không có gì ngoài kia mấy tôn kẻ thành đạo bên ngoài, đã nhân hoành hành không sợ. Bị xóa đi cổ sử bên trong, có dấu bí mật gì, chiếc kia hỗn độn chung triệu tập nhiều như vậy cao thủ tới đây. Lại ý muốn như nào là, Dương Ngục tự nói lấy đứng dậy, rời đi Thủ Dương Thành, Càn Hoàng Thành, Đại Càn trung tâm chi địa, cự thành nằm ngang tại dãy núi bên ngoài, vô ngần bình nguyên phía trên, trong thành trì bên ngoài, mười mấy đầu sông lớn cuồn cuộn, mà chảy. Thành trì bên ngoài, từng đầu quan đạo quán xuyên mênh mông vô bờ linh điền, cự thành không tường, bốn phía đều cùng bên ngoài thông, xa xôi mấy ngàn dặm, cũng vẫn nhưng nhìn đến kia kéo dài không biết bao xa khu kiến trúc, hô hô, trên biển mây. Từng chiếc phi thuyền vượt qua, ẩn có thể thấy được phi kiếm hành không, thậm chí còn có cơ quan chim top 5 top 3, chậm rãi phi hành. Chư pháp làm người dùng, bây giờ chi cửu kiếp, mới không hổ tiên giới danh xưng. Xếp bằng ở một con cơ quan chim bên trên, mang theo can kim long mặt nạ lục trầm quan sát biển mây trên dưới, không khỏi có chút cảm giác ngực. Đáng tiếc, cảnh tượng như vậy, lại cũng chỉ tồn vô huyền công cảnh nội. Càng là trời, lấy thiên làm quốc hiệu, nhân hoàng, vì thiên tử. Thật sự là hậu thế chư giới đế vương theo không kịp độ cao. Lục trầm lòng có cảm thán. Hắn xuất thân từ Sơn Hải Linh Triều sơ phục thời điểm, từng thấy chứng Sơn Hải giới cái thứ nhất đại nhất thống vương triều, từng một lần bị vị hoàng đế kia ép thở không nổi, một lần trở thành hắn trong lòng âm ảnh. Mà vị hoàng đế kia, hắn từng muốn sáng lập một cái bất hủ thần triều, truyền thừa trăm ngàn, ước vạn năm, thậm chí, vĩnh hằng bất diệt. Đáng tiếc, hắn kế hoạch lớn bá nghiệp chỉ là công giả tràng, mà cái này đại càng. Lại là chân chính quản hạt mặt đất, truyền thừa ức vạn năm thần triều. Nhưng mà, cường đại như thế thần triều, lại không có để lại nửa điểm vết tích ở phía sau thế. Hỗn độn chung, không phải ngươi thích hợp, nhưng cái này, mới huyền công cảnh bên trong, cũng có không ít bí mật cùng tạo hóa, ngươi như thế chậm rãi phi đằng 200 năm, hẳn là chỉ là đến thưởng thức viễn cổ khí tượng. Ngón út bên trong, thanh âm lạnh lùng. Một thân khó chứa hai hồn, bản tọa nguyện vì ngươi tố thân một bộ, ngươi quả thật không muốn sao? Nguyện như thế nào? Không muốn lại như thế nào đâu. Lục trầm lòng yên tĩnh như nước. Nếu ngươi còn có đoạt thân thể của ta chi năng, vậy liền một mực thi triển, cần gì phải đe dọa lừa bịp lục mổ. Tố thân một bộ. Lục trầm tự nhiên nửa điểm đều không tin. Hắn lần này hiểm tử hoàng sinh, thật sự là có quá nhiều trùng hợp. Kia tử vi đế quân thành đạo thời điểm, hiệu triệu chu thiên tinh đấu tề sáng. Hắn không phải tinh thần chi thuộc, sở dĩ bị gọi động, hay là bởi vì kia bị hắn nuốt mất hết thảy cửu thiên sát đồng. Tại kia trước đó. Ý chí của hắn thậm chí ngay cả kia một đoạn ngón út đều nhanh muốn không cách nào chiếm cứ. Gian nan như vậy lại may mắn mới đoạt lại thân thể, hắn nơi nào sẽ dao động nửa phần từ bỏ chi niệm. Nhưng mà, định quan lão Phật chấp niệm chi thâm trầm, vượt quá dự liệu của hắn, đã dùng hết hắn từ vạn pháp lâu bên trong hối đoái tất cả các loại bí bảo, cũng căn bản không dùng được. Tôn này sinh ra tại đại tự tại thiên ma chủ thân thể tàn phế bên trong lão Phật, giống như căn bản không thể nào ma diệt, đe dọa, ngón út bên trong. Truyền đến cười lạnh thanh âm, tử vi thành đạo thời điểm, chư thiên tinh đấu tề sáng, tinh thần chi thuộc ai cũng tỉnh lại, vậy ngươi đoán xem, làm tu gì giáng lâm, Phật giáo và đạo giáo thành đạo thời điểm, lại là giáng dấp ra sao? Ngày đó, nhưng đã không xa, không xa, cơ quan chim vỗ cánh mà động, phát ra tạp tạp thanh âm, lục trầm bàn tay vỗ, cái này chim bay đã đáp xuống, kìa tu di một ngày không giáng lâm, hết thảy, liền đều có khả năng. Một ngày này, đại càn hoàng thành bên ngoài, có người tại trước mắt bao người, kéo xuống hoàng bảng, cái thứ nhất tiến cung diện thánh. Sơn Hải Lục Thăng, bái kiến càn hoàng. Tỉnh, làm hoàng bảng bị kéo xuống chớp mắt, đại càn hoàng thành trong ngoài, tất cả nhìn thấy cảnh này người, đều thần sắc biến hóa, hoặc kinh ngạc, hoặc ngưng trọng, nhưng cũng không thiếu thờ ơ lạnh nhạt người. Sơn Hải Lục Thăng, bái kiến càn hoàng. Lục Trầm có thể cảm nhận được kia đến từ ở bốn phương tám hướng, huyền công cảnh bên trong, cùng kẻ ngoại lai vô số ánh mắt, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là tại một đám giáp sĩ cao giọng tuân lệnh ở giữa, sải bước đi qua phố dài, tiến vào hoàng thành vị trí. Đế đô không tường thành, hoàng thành cũng không, tại phố dài bên ngoài, thị lực cực dai người, thậm chí có thể nhìn thấy hoàng thành trước, Bạch Ngọc cũng giống như trên quảng trường, mặc giáp mà đứng tất cả các loại giáp sĩ. Truyền, Sơn Hải Lục Thăng, tầng tầng tiến dần lên, chừng hàng trăm hàng ngàn trượng chi cao Bạch Ngọc đài trên bậc, truyền đến có chút cao vút thanh âm. Này âm ở vô hình khí cơ gia trì phía dưới, truyền vang hoàng thành, thậm chí cả tòa đế đô. Ngươi, giờ khắc này, đừng nói là trong hoàng thành bên ngoài một đám người tu hành, chính là Lục Trầm ngón út bên trong, cũng truyền tới kinh ngạc thanh âm. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Định Quang lão Phật cũng có chút kinh ngạc. Hai người một thể cùng tồn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lẫn nhau ký ức, đều là chung. Hắn sao bất luận kẻ nào cũng biết cái này Lục Trầm là cái gì người. Tư chất thường thường, cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có thể nói là gặp nạn, thì lùi, cuối cùng cả đời, duy nhất một lần ngoại lệ, liền là cùng mình tranh đoạt thân thể. Đó là cái cực không thích bại lộ người trước, may mắn được tạo hóa người bình thường. Nhưng chính là như thế một người, thế mà tại lúc này đột nhiên chủ động bại lộ. Điên, có lẽ vậy. Tại tất cả các loại giáp sĩ bảo vệ ở giữa, Lục Trầm chậm rãi trèo lên dai, trong lòng không kinh không lo. Thậm chí sau bất cứ lúc nào, đều muốn tới bình tĩnh. Chỉ là những năm này, ta dần dần suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Ngón út khẽ run. Ô, ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ mấy ngàn năm, để cầu trường sinh, nhưng thường thường mong, mà không được, một lần lại một lần biến thành kẻ đến sau đá đặt chân. Lục Trầm trong lòng tự nói, giống như tại đối Định Quang lão Phật nói, lại giống là tại gõ vấn tâm linh. Một tích tắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng không chỉ là một tích tắc này. Hiểm tử hoàng sinh về sau mỗi một ngày một đêm, hắn đều bị cái này nghi, hoặc sợ khốn nhiễu. Tần Hoàng, Phách Tôn, Đạt Ma, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc, Trương Nguyên Bá. Hắn kém, chính xác chỉ là tư chất sao. Đại triệt đại ngộ, ngược lại là càng phát ra có Phật tính. Định Quan lão Phật mỉm cười liên tục. Đáng tiếc, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù có đại tỏa gãy nhất thời sửa, nhưng chung quy muốn trở về bản tính. Bản tính đúng như, mới là đại đạo, ngươi, bị kia dương ngục ảnh hưởng quá sâu. Có lẽ vậy, Lục Trầm im lặng, không có phản bác, nhưng lại cảm giác trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời bạo ngược đến. Cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa thoát đến kiếp số. Tô Di Sơn, Dương Ngục, Định Quan lão Phật, thậm chí là hắn tạo hóa đầu nguồn, tôn này Long Thụ Vương Phật, đều rất giống từng khối cự thạch ép trong lòng của hắn phía trên. Ngươi, đến cùng ý muốn như nào là? Định Quan lão Phật trong lúc mơ hồ có chút bất an, không vì cái khác, vượt qua cái cuối cùng bậc thang. Lục Trầm thấy được kia đại càn trong hoàng thành nhất là nguy nga to lớn đại điện, cùng trong đó ngồi đầy quân thần, thở dài ra một hơi, cất bước mà vào. Ta chỉ muốn cầu một cái, đại tự tại. Đại tự tại. Ngón út bên trong, Định Quan lão Phật thanh âm dần dần trở nên yên ắng. Sơn Hải, Lục Thăng. Cũng là đồng thời, Lục Trầm thấy được kia ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa, cao cứ trên long ỷ càn hoàng. Kia là cái không rất cao lớn trung niên nhân, vào triều thời điểm cũng không lấy trang phục chính thức. Chỉ là tùy ý hất lên một kiện áo bào xám, nhưng một thân chính xác là dung mạo hùng kỳ, vẹn vẹn nhìn đến, cũng chỉ cảm giác một cỗ khó tả quý khí đập vào mặt. Chỉ một thoáng, Lục Trầm chỉ cảm thấy hồn linh rung lên, tất cả các loại đạo quả thậm chí cả thần thông, đều là chi yên lặng. Đây là địa giới chi chủ, đại càn chí tôn uy nghiêm, cũng là hắn chỗ chấp chi đạo. Càn hoàng lại xưng nhân hoàng, hắn chưởng chi đạo, lại xưng là nhân đạo. Nhân hoàng chỗ, chư thần tránh lui. Lục Thăng, khấu kiến càn hoàng. Lục Trầm khom người cúi đầu, chấp lễ rất cung, nhưng tất cả các loại đại càn văn võ lại không không mắt lạnh, thậm chí giận dữ mắng mỏ. Ngô hoàng trước mặt, an dám không quỳ? Thôi. Ngược lại là kia trên long ỷ trung niên nhân tùy ý khoát tay, nhiều hứng thú nhìn xem Lục Trầm. Sơn Hải giới, bổ gia ngược lại cũng đã được nghe nói kia là năm đó đại thiên tôn cải thời không trường hà lúc đột ngột hiện ở cửu kiếp thiên địa, nghe nói chính là tới từ 10 kiếp, được xưng là 10 kiếp đệ nhất giới. Cái này càn hoàng không có để lại linh tuệ, không đúng, đạo thành người làm sao lại? Lục Trầm trong lòng khẽ nhúc nhích, cung kính trả lời. Hồi càn hoàng, chính là Sơn Hải. Sơn Hải, ngược lại là có chút ý tứ. Kia Càn Hoàng tay vuốt râu dài, như có điều suy nghĩ, nhưng thoáng qua lại tự hỏi. Ngươi bốc hoàng bản trước đó, nhưng nhìn kỹ này bản, chư pháp làm người dùng. Lục Trầm vẫn chưa ngẩng đầu, vẫn là cung kính đáp lại. Này bản chính là bệ hạ gián thiếp tại Vạn Pháp Đại Hội trước đó, là muốn tìm pháp làm người dùng biện pháp. Đã biết, chắc hẳn có chút môn đạo. Càn Hoàng hơi đưa tay, đã có thị vệ chuyển đến ghế dài. Lục tiên sinh như thật có này pháp, như vậy, gặp nào đó không bái cũng không thể coi là cái gì. Càn Hoàng nói tùy ý, càng dường như hơn có chút bình dị gần gũi, nhưng Lục Trầm tự nhiên sẽ hiểu hắn không nói nửa câu sau. Nếu vô pháp nhưng theo, kia Lục mổ tự nhiên lĩnh tội. Tội chết, ngươi cũng lĩnh sao? Quân thần trước đó, một râu tóc bạc trắng, hình như cuồng sư lão giả lặng lẽ nhìn đến. Bạch, cơ hồ tất cả đại thần đều nhìn về phía Lục Trầm, ánh mắt giao hội hình như có áp sập cự nhạc thần sơn chi trọng lượng. Dù cho là đã sớm chuẩn bị Lục Trầm, vẫn là chỉ cảm thấy phía sau thấm ướt một mảnh. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại tỉnh mộng hơn 4.000 năm trước, yết kiến Tần Hoàng, hiến nói muốn, vì hắn tìm kiếm hỏi thăm không chết tiên dược lúc thấp thỏm. Thậm chí càng nhiều. Bởi vì năm đó, hắn đã có một ít vận công, có nắm chắc thoát đi Tần Hoàng nhà ngục. Nhưng giờ phút này cao cứ trên đó vị này Càn Hoàng, chẳng những là địa giới chi chủ, đại càng chí tôn, càng là có được vượt qua hắn tưởng tượng kinh khủng cảnh giới. Chấp nói chi chủ, một khi bị có thể phá, đó chính là hình thần câu diệt. Nhưng hắn cường tự kiềm chế lấy trong lòng quý động, lại vẫn là hít sâu một hơi, đáp, lĩnh, tốt. Càn Hoàng gật đầu, vỗ nhẹ bàn án, nói đi, này pháp, Lục mổ chỉ nguyện nói cùng bệ hạ. Lục Trầm chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới đáp lại lên một đám đại càn văn võ ánh mắt lạnh lùng. Những người còn lại, nghe chi vô dụng, lại sẽ hỏng việc. Ngươi, lớn mật cuồng đồ, nghe thấy lời ấy, một đám văn võ đều giận dữ, kia lão thần càng là giận dữ mắng mỏ lấy cuốn lên tay áo. Được. Càn Hoàng sắc mặt hơi lạnh đạm một ít, lại vẫn là khoát tay, làm quần thần bại triều. Hắn ra lệnh, không thể không chấp thuận, chính là đám kia thần đứng đầu, khí tức đáng sợ lão giả, cũng đành phải khom người lui ra. Sau một lát, đại điện đã là trống rỗng một mảnh, mà vị kia Càn Hoàng giờ phút này, đã không thấy mảy may bình dị gần gũi, chỉ là gần sóng nhìn xem, Lục Trầm liền có loại ngã rơi vào vực sâu không đáy kinh khủng ảo giác. Có thể nói, Càn Hoàng nhẹ chụp bàn án, không giận mà uy. Lục Trầm trong lòng lạnh lẽo, lại vẫn là thật dài thổ nạp về sau, mới nói. Nói sinh vạn pháp, cũng sinh vạn loại không có cao thấp trên dưới, tự nhiên, pháp cũng tất nhiên sẽ không vì người sử dụng. Huyền công cảnh bên trong hơn 200 năm, Lục Trầm tự nhiên không chỉ là tại cưỡi một chim. Trên thực tế, ý kiến Càn Hoàng là hắn sớm đã quyết định. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì pháp làm người dùng. Ồ, Càn Hoàng ngón tay hơi ngừng lại, không phát lửa giận. Từ xưa bây giờ, ước vạn vạn năm tới vô số người tu hành. Có người truy tìm lực lượng, có người truy tìm đại đạo, có người truy tìm trường sinh cửu thị, có người là báo ân báo thù, lại đơn độc không người là vì mục đích này mà xây. Lục Trầm tận lực lợi ích mà ý nhiều. Nhân chi bản tính, vì bản thân không vì người, người tu hành, càng là như vậy. Càn Hoàng yên tĩnh nghe, đại điện bên trong lại có vẻ càng ngày càng kiềm chế. Lục Trầm phát giác được vị này biến hóa, lại không chút kinh hoảng, tới đây trước hơn 200 năm, hắn làm ra nhiều nhất, liền là phân tích vị này đại càn chí tôn. Cái này đối với hắn mà nói, khó, chưa hẳn làm không được. Không có gì ngoài hắn biết được cái này, đại càn cuối cùng kết cục là hủy diệt bên ngoài. Cũng là bởi vì, mấy ngàn năm qua, hắn cùng quá nhiều đế vương tướng tướng đã từng quen biết. Mà vô luận trong đó gian ác người, cũng hoặc nhìn như lớn trung người, đều lợi mình làm đầu. Chỉ là có cầu quyền tài phú quý, có người cầu là thực tiễn trong lòng chi đạo mà thôi. Càn Hoàng, cũng không ngoại lệ. Bệ hạ có lẽ có ánh sáng đại thiên chi tâm, chiếu rọi chúng sinh chi tâm. Nhưng chung quy là dùng không lên, cũng làm không được. Lục Trầm trả lời, đại càn tương vong, lại ngày đó sẽ không quá lâu, lại, không thể ngăn cản. Lục tiên sinh chẳng lẽ từng cho người ta đoán mệnh xuất thân, nghe được cái này kinh thế hải tục ngữ điệu, vị này đại càn chí tôn lại vẫn là không buồn không giận, thậm chí có chút nhịn không được cười lên. Chưa cướp đến nay, vạn vật vạn loại không bền lòng tại người, tất cả các loại thần thánh như thế, thiên địa như thế, đại càn cuối cùng rồi sẽ hủy diệt lại như thế nào đâu. Ông. Lục Trầm thần sắc không thay đổi, trong lòng của hắn lại đột nhiên vang lên định quan lão Phật thanh âm. Đại càn, bản tọa vậy mà quên đoạn này ký ức. Lục tiên sinh nhưng còn có lại nói. Càn Hoàng nhìn thật sâu một chút Lục Trầm, hắn ánh mắt sáng, tựa hồ đem nó bản chất đều đã nhìn thấu. Như không lời nào để nói, mổ gia liền đưa các ngươi lên đường. Tạp sát, một tích tắc này, Lục Trầm chỉ cảm thấy tất cả thiên địa ám, hình như có hủy diệt thần lôi từ hư vô bên trong đến. muốn đem thần hồn của hắn đều tích nát. Định Quang lão Phật đều đã nhận ra kinh khủng nguy cơ. Hắn là đế kiếp, ta có biện pháp mang ngươi thoát ly huyền công cảnh. Hô, đáng sợ khí cơ trong chớp mắt tiêu tán thành vô hình. Lam Lục trầm đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc ngẩng đầu lên chính thấy vị kia đại càn chí tôn giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Sơn Hải Lục Thăng, nào đó như nhớ không lầm, hẳn là Sơn Hải Lục Trầm. Càn Hoàng nằm nghiêng tại trên long ỷ, ánh mắt bên trong hình như có đủ loại lưu quang xen lẫn. Ngươi dù không là cái thứ nhất tìm tới thành kẻ ngoại lai, lại là lá gan lớn nhất. Tâm hải bên trong, Định Quang lão Phật chỉ cảm thấy ý chí như cuồng phong bên trong ánh nến, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt. Lục Trầm lại cảm giác trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mấy ngàn năm qua, hắn cơ hồ chưa từng có mạo hiểm như vậy qua, nhưng sợ hãi về sau, nhưng lại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây là một tôn bây giờ 10 kiếp đều rải rác chấp nói chi chủ. Hắn, cực đúng rồi. Dù cho là Càn Hoàng đế kiếp như này vô thượng hùng chủ, vẫn không cách nào xem thấu sinh tử, mà huyền công cảnh bên trong chi linh, muốn giáng lâm hiện thế, tất nhiên muốn ỷ vào tại ngoại cảnh người. Cái gì vạn pháp đại hội, cái gì phản thiên, hết thảy, đều là giả. Chân chính ý đồ, chính là ở đây. Ngươi biện pháp ở đâu, nói nghe một chút. Hô, Lục Trầm khom người, so với trước đó càng thêm cung kính. Lục mỗi chi pháp, cùng hỗn độn chung có quan hệ, một khi trở ra ta miệng, tất bị chung này cảm giác. Bệ hạ quả thật muốn giờ phút này nghe sao? Ông, Càn Hoàng nhìn thật sâu một chút Lục Trầm, giống như cười, mà không phải cười. Ngươi có thể thử một chút không nói. Hô, trước sau dừng lại bất quá hơn nửa canh giờ, Lục Trầm lại cảm giác dài dằng dặc tựa như trăm ngàn năm. Đợi đến trở ra đại càng hoàn thành, hắn mới chân chính bình phục lại tâm tình. Hắn nhìn lại hoàn thành, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy kia một đôi sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng ánh mắt. Sơn Hải, chìm nghiễm. Hoàn thành bên trong, trống rỗng bên trong đại điện, Càn Hoàng ngồi một mình tại trên long ỷ, thân hình như có một ít tịch liêu. Bệ hạ, hồi lâu sau, có âm thanh từ ngoài điện truyền đến. Vạn pháp đại hội, còn muốn tổ chức sao? Xử lý. Càn Hoàng đáp lại. Lại là nhìn về phía bàn án phía trên trưng bày một ngụm gương đồng. Giờ phút này, gương đồng nổi lên tia sáng yếu ớt, bên trong, hình như có dãy núi hình bóng chợt lóe lên. Cuối cùng, một đực mơ hồ mà thanh âm trầm thấp, tùy theo truyền đến. Loan con cá chết rồi, vừa ra huyền công cảnh, liền thần hồn, đều diệt, khí cơ đều không. Càn Hoàng thần sắc hờ hững, Tích Lôi Sơn bên trong, còn có bao nhiêu linh tuệ bất diệt người. Đã mất, gương đồng đầu kia, khôi ngô như sơn nhạc giống như tồn tại, trầm mặc một sát. Một lần luân hồi, người ta liên thủ, nhưng tỉnh lại hai người linh tuệ, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Đây đã là 97.643 lần luân hồi. Càn Hoàng giống như đang cảm thán, lại như đang cười lạnh. Vạn kiếp bất phục cũng không gì hơn cái này đi. Huyền công cảnh, chính là thiên địa thác ấn xuống tới một đoạn cổ sử, hắn dài ngắn không đồng nhất, mà mỗi lần mở ra đến kết thúc, là một luân hồi. Vượt qua luân hồi, nhớ lại hết thảy, thì làm linh tuệ bất diệt, mà trí nhớ của hắn bên trong. Cùng loại luân hồi, đã vượt qua 10 vạn lần, có lẽ là yêu ma phạm cấm. Cho nên, ngươi tỉnh lại đại xích thiên bên trong con trâu kia, cùng hỏa vân đồng tử. Càn Hoàng đánh gãy gương đồng đầu kia lời nói, ta chỉ muốn thoát khỏi rào, tái tạo tân sinh, chuyện khác, không liên quan gì đến ta. Bị xóa đi chỉ là ngươi, mà không phải bản tọa. Gương đồng đầu kia, thanh âm càng phát trầm thấp, mà lại, có lẽ ngươi ta lần lượt thất bại, cũng không chấp niệm chưa tiêu có quan hệ. Chấp niệm, Càn Hoàng nhíu mày. Ngươi, không phải đế kiếp, mà bản tọa, cũng không phải bình thiên. Ngươi ta, vốn là chấp niệm bất diệt. Gương đồng đầu kia, như sơn nhạc giống như hùng vĩ cự hán vuốt ve đỉnh đầu song giác. Ngươi nói, có thể hay không chính xác là bởi vì ngươi ta chấp niệm quá sâu, cùng cái này huyền công cảnh chặt chẽ không thể tách rời, cho nên, không cách nào thoát ly. Càn Hoàng lông mày dần dần khóa chặt, trầm mặc một lát, mới nói. 97.643 lần luân hồi, ngươi ta chưa từng thắng qua một lần. Không thắng. Thì vĩnh thế trầm luân, gương đồng giống bị vô hình dị lực chỗ xé rách, thanh âm trầm thấp ở trong đại điện nổ vang. Lần này, bản tọa tất thắng. Tất thắng, kia là thánh nhân, ngươi cho rằng ngươi là nàng sao? Càn Hoàng trong mắt, trong lòng cũng sinh quý động. Như lần này, không phải thái thượng đâu. Ông. Hô hô, gió nhẹ thổi qua hoang dã, đạo bên cạnh cây già phát ra sàn sạc âm thanh. Dư Ngục chạy chậm chậm tại trên quan đạo, cảm thụ được gió nhẹ chậm chậm, khi thì ngước mắt nhìn biển mây cuồn cuộn. Lá theo gió động, gần nói chi hỗn độn thể, có các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, cái này không phải thần thông, lại giống như so thần thông càng thêm huyền bí quỷ bí. Chính như lúc này, hắn đi bộ đo đạt lấy này phương thiên địa, đi thấy đều tại trong lòng từng cái chiếu rọi, tất cả các loại khí cơ thậm chí cả dấu vết tháng năm, cũng bị hắn từng cái bắt giữ. Người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn, Bạo thực chi đỉnh luyện hóa, liền là loại này vết tích. Gió nhẹ bên trong, Dương Ngục chậm rãi đưa tay, như có như không khí cơ tại lòng bàn tay của hắn giao hội, tản mát ra trong suốt chi quang. Bạo thực chi đỉnh bên trong tự có phản ứng, mới nguyên liệu nấu ăn bị hắn bắt giữ thắt ấn tại bên trong, tùy thời có thể lấy luyện hóa. Bạo thực chi đỉnh sống xa hoa đặc chất, có ít nhất kiềm chế khí cơ, hư thực biến hóa, cùng luyện giả làm thật, sửa vật chất tinh thần chi năng. Cảm thụ được bạo thực chi đỉnh bên trong khí tức biến hóa, Dương Ngục lòng có cảm giác, vạn sự vạn vật đều có hắn quỹ tích vận hành cùng biến hóa, truy tìm, thăm dò, cho đến nắm giữ nguyên lý, đây cũng là tu hành, cầu đạo. Hắn hôm nay, chạy tới con đường này bên trên, đồng thời đã đi rất sâu. Manh, trên biển mây, chợt hiện nổ vang, sóng âm giống như kinh lôi. Phạm Vân, ngươi dám cùng ta tranh này long hồn, thiên hạ bảo vật, cường giả có được, ngươi không quá sớm mấy chục năm nhìn thấy, chính là của ngươi hay sao? Có người tại ngoài vạn dặm mỉm cười, biển mây bị xé nứt, đáng sợ bàn tay lớn che đậy ngàn dặm sắc trời. Ngươi tính cái gì cường giả, buồn cười đến cực điểm. Hai tôn bắc cực chủ tại trên biển mây tranh phong, khí cơ băng tán một sợi ở dưới đất, liền tựa như sét đồng dạng, sợ đến trên hoang dã một đám người đi đường nhau nhau tán đi. Rất nhanh, giao phong hai người biến mất tại biển mây ở giữa. Kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều. Dương Ngục tùy ý nhìn thoáng qua, tập mãi thành thói quen rời đi. Cái này mới huyền công cảnh không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù, hắn cũng là chạm đến đạo môn thời điểm mới phát giác được. Bình thường mà nói, huyền công cảnh chính là thế giới chân thật tàn ảnh, trong đó có lẽ có chân thật, hơn phân nửa lại là hư ảo. Nhưng cái này mới huyền công cảnh khác biệt, nơi đây, có đạo. Hắn cùng ngoại giới thiên địa thậm chí có phù hợp, đến mức, nơi đây hơn 200 năm, ngoại giới, cũng đã qua hơn 200 năm. Tích Lôi Sơn bên ngoài mê vụ lần lượt tán đi, nghe hỏi, mà đến tất cả các loại người tu hành, thậm chí cả tiên Phật chi thuộc không biết tiến đến bao nhiêu. Hắn cùng nhau đi tới, tương tự tranh đấu không biết gặp nhiều ít lên, không thiếu thân tử đạo tiêu người. Đáng tiếc, thường nhân trong mắt kỳ ngộ cùng tạo hóa, tại những cái kia chấp đạo chủ trong mắt, có lẽ căn bản là tiện tay liền có thể sáng lập đồ chơi nhỏ. Dương Ngục trong lòng hơi hơi xúc động. Hỗn độn chung chỗ thắt ấn cái này, mới huyền công cảnh bên trong ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, có thể nói rất nhiều, hắn thậm chí đã nhận ra, bảy nguyên đạo quả cùng tàn tạ tiên bảo. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này mới so với thế giới chân thật nông cạn, lại so bình thường huyền công cảnh thâm thúy, nội quẩn tất cả các loại đạo lý thiên địa bản thân, mới là lớn nhất tạo hóa. Có lẽ, ta cũng có thể nếm thử một hai. Dương Ngục nhìn xem liên miên núi non chập trùng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đắc đạo không phải một sớm một chiều, dòm nói, gặp nói về sau, mới có thể nói lên được đắc đạo. Mà giờ khắc này, bởi vì cái này mới huyền công cảnh đặc thù, hắn tại pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong nhìn thấy tầng sâu huyền bí, ẩn ẩn có chút minh ngộ chấp nói con đường, nên như thế nào đi đi. Đại kiếp chưa giáng lâm trước thiên hải giới, chưa giới chi tạo hóa đều hội tụ ở trong đó. Cho dù hỗn độn chung chưa thể tận mở đất chi, nhưng vẹn vẹn một góc, Dương Ngục cũng có thể nhìn thấy kia thịnh thế một góc. Đại càn thần triều thống ngự địa giới, to lớn vô phương, cho nên, cái này mới thần triều đi, cũng là chế độ phân đất phong hầu. Thần triều bên trong, có chư hầu 800, riêng phần mình thống ngự một nước, bất kỳ cái gì một nước chi diện tích lãnh thổ bao la, không dưới vô huyền hoàng giới đại chu vương triều cực thịnh thời điểm. Một ngày này, Dương Ngục hành kinh một chỗ, đột nhiên nghe được cổ phượng huýt dài, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy được một con thần thánh uy nghiêm đã cực thần điệu vạch phá vô ngần biển mây, giáng lâm tại phương xa. Đây là, Dương Ngục trong lòng chỉ là khẽ động, trải qua tối tăm bên trong khí cơ, đã thấy được ức vạn ngoài vạn dặm, thiên mệnh huyền điểu. Dương Ngục thần sắc có chút một ít biến hóa, nhưng chợt, hắn ánh mắt, đã rơi vào đông cực chi địa. Kia huyền điệu giáng lâm chớp mắt, hắn nhạy cảm đã nhận ra tạo thành mảnh này huyền công cảnh nói tuyến bị kích thích. Kia là, hỗn độn chung. Dương Ngục hơi nhíu mày. Biến mất tại hoang dã phía trên, tiếp theo sát, đã đi tới một tòa cổ thành trước đó. Thành này so với Thủ Dương Thành còn muốn nhỏ một chút, tại đại càn bên trong cũng thuộc về tầm thường nhất thành nhỏ. Nhưng thành này tương thành lại rất có tuyến nguyệt khí tức, tựa hồ đã ở chỗ này xuất lập ức vạn năm đồng dạng. Nguyên hoàng thành, tại cửa thành ngừng chân một sát, Dương Ngục hình như có nhận thấy, theo dòng người vào thành, đi qua mấy đầu náo nhiệt đường đi, dừng ở một chỗ hẻm nhỏ trước. Cái này, ngược lại là có chút ý tứ. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi vào hẻm nhỏ bên trong. Hẻm nhỏ cuối cùng, vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc lấy trên trăm gia đình, nơi đây cùng ngoại giới hơi có chút không hợp nhau, tựa như thành bên trong thôn nhỏ. Đầu thôn dưới cây già trên đất trống, một lão giả nhẹ lay động quạt hương bồ, cười nhìn lấy mấy cái nhi đồng chơi đùa. Cái này hẻm nhỏ có lẽ là thật lâu không người đến, Dương Ngục đi tới chớp mắt, hóng mát lão giả, chơi đùa nhi đồng, cửa thôn mấy người đại hán đều ghé mắt, thần sắc biến hóa. có ý tứ. Dương Mục nhíu mày, càng phát cảm thấy thú vị, đón người Liên Can ánh mắt, hắn lùi lại một bước, chỉ là lùi về phía sau một bước, Nhi Đồng, lão giả, đại hắn ánh mắt liền tất cả đều thu hồi, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh, mà Dương Mục lại đạp một bước, thì cả đám lại lần nữa ghé mắt, thần sắc cũng lại lần nữa biến hóa, giống nhau trước đó. Thời gian luân hồi, Dương Mục ánh mắt ngưng lại, cái này thôn xóm nhỏ tại mắt của hắn bên trong, cùng toàn bộ huyền công cảnh, đều là không hợp nhau. Giống như là một cái tồn tại ở cái này, mới huyền công cảnh bên trong, một cái khác trọng huyền công cảnh. Kia hỗn độn chung, lấy ra một khoảng thời gian, cũng đem thác ấn ở đây. Tâm niệm chuyển một cái ở giữa, Dương Mục đi vào làng, cũng không thèm để ý cả đám thần sắc quá dị, đi tới cây già trước. Hậu sinh từ đâu tới? Lão giả kia ngẩng đầu, đục ngầu trong ánh mắt có chút hiếu kỳ. Bọn ta đây chính là hồi lâu chưa từng tới qua người ngoài. Từ huyền hoàng thành đến, đi ngang qua nơi đây. Dương Mục trả lời một câu. Lại hỏi một câu, xin hỏi lão giả, chiều nay năm nào? Đêm nay là năm nào? Nghe được lời này, lão giả kia nao nao, đang muốn mở miệng thời điểm, trong thôn, đã có thanh âm truyền đến. Nguyên thủy thứ 9 kiếp, Thái Nguyên 29 kỷ, 7 năm 562, đầu mùa xuân, Tiêu Hoàng Thái Nguyên. Dương Ngục ngước mắt nhìn lại, đã thấy một thân lấy màu đen đoạn đã thiếu niên chậm rãi từ thôn bên trong đi ra. Người này, Dương Ngục có thể chắc chắn mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng lại ẩn ẩn có loại người này cùng mình cực kỳ quen thuộc cảm giác. Bất quá, hắn tâm niệm chuyển một cái, lại là khẽ nhíu mày, Thái Nguyên, 29 kỷ. Không sai, thiếu niên kia khẽ mỉm cười. Dương Ngục cảm thấy không khỏi khẽ động. Kỷ, là cựu kiếp nhiều năm một loại, 129.600 năm, là một kỷ. Thái Nguyên kỷ, là hiếm có người biết được cổ lão kỷ niên, theo viễn cổ yêu đình hủy diệt mà bị kết thúc. Thái Nguyên thần đình, cuối cùng 820 kỷ, Thái Nguyên 29 kỷ, hẳn là. Yêu Hoàng Thái Nguyên cường thịnh nhất thời điểm, khoảng cách mảnh này huyền công cảnh, kém chỉ sợ mấy ngàn kỷ, kia hỗn độn chung lấy ra mảnh này cổ sử, lại là vì cái gì? Bạch lão, ngài lại bận biểu. Thiếu niên kia dạo bước đi vào gần trước, đầu tiên là cùng lão giả kia nói chuyện với nhau vài câu, sau đó có chút chắp tay. Ở xa tới liền là khách, đạo hữu, nếu không chê, không bằng nhập bên trong một lần, như thế nào? Ngươi ngay cả ta họ gì tên gì, ra sao lai lịch cũng không biết, liền mời ta nhập bên trong. Dương Ngục cảm thấy càng phát ra cảm thấy quá dị. Người trước mắt này, tựa hồ chính xác nhận biết mình, lại là quên. Hắc y thiếu niên kia Dương Tác giật mình vỗ vỗ đầu, lúc này mới chắp tay thở dài. Tại hạ Thái Nhất, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thái Nhất, Dương Ngục chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới trước đó bạo thực chi đỉnh bên trong hiển hiện qua văn tự. Người này, liền là bởi vì kia sáu tôn vô thượng tồn tại giao phong nhiễu loạn thời không, mà đến người. Chỉ là, Thái Nhất danh tự này, không khỏi. Nguyên lai là Thái Nhất đạo hữu. Dương Ngục cảm thấy nghĩ lại, cũng là chắp tay. Đạo hữu gọi ta một tiếng Ngộ Không đạo nhân liền có thể. Nguyên lai là Ngộ Không đạo hữu. Kia tự xưng Thái Nhất thiếu niên khẽ gật đầu, lại rất nhanh che đậy đáy mắt lóe lên một màn kia ý cười. Đạo hữu, mời đi theo ta. Đa tạ. Dương Ngục từ không rất ý sợ hãi, hắn vốn là bởi vậy thôn mà đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nhìn xem người trước mắt bóng lưng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Người này tự hồ biết được ta muốn tới đây, mà lại, trên dưới 100 hộ thôn trang nhỏ tự nhiên chưa nói tới lớn, không mấy bước, hắc y thiếu niên kia đã dừng bước lại, mời Dương Ngục tiến vào một gian hàng rào tiểu viện. Đạo hữu lại ngồi tạm một hai, thiếu niên kia khẽ mỉm cười, nhập trong phòng lấy ra nước trà chiêu đãi, nói chuyện tùy ý, tựa như hai người tương giao nhiều năm. Trà này, tên gọi Dương Diễm Cỏ, chính là sinh trưởng tại liệt hỏa bên trong, tuy không phải trà ngon, nhưng cũng có thể chịu được cửa vào. Tên gọi Thái Nhất thiếu niên là Dương Ngục châm trà, mời đạo hữu đánh giá. Dương Ngục tùy ý quét qua, liền từ bưng lên chén đến, khẽ thưởng thức một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp thuần dương chi khí trong nháy mắt từ ngực bụng ở giữa khuếch tán. Ông, thù này khí tức một kích, đã sớm bị hắn đặt vào địa hỏa phong thủy đại thần thông bên trong tam muội chân hỏa trong nháy mắt, vì đó sôi trào. Lấy có thể cảm giác được tốc độ, tăng vọt mấy thành nhiều, cơ hồ tương đương với trước đó môn thần thông này đột phá tầng cấp. Đây là Thái Dương chân hỏa. Dương Ngục con ngươi kịch liệt co rụt lại, nào chỉ là tam muội chân hỏa, cái này hấp trà nước vào bụng trong chớp mắt ấy, bị hắn trấn áp tại hồn linh chỗ sâu lại từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc nghiệp hỏa vậy, mà đều bị giảm thấp xuống mấy phần, có bị triệt để trừ bỏ dấu hiệu. Ngộ Không đạo hữu tốt kiến thức, không sai, Dương Diễm Cỏ tuy không phải thượng đẳng linh trà, nhưng bởi vì trồng chi hỏa phẩm chất mà thuế biến, trà này chính là Thái Dương chân hỏa tẩm bổ mà thành. Hắc y thiếu niên kia vỗ tay cười một tiếng, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Dương Ngục, hỗn độn mở hồng mông khải, trong thiên hạ hợp có thập đại thần hỏa, trong đó, chân chính tiên thiên mà thành, lại chỉ có chút ít mấy loại, cái này Thái Dương chân hỏa, là âm dương phân hóa thời điểm mà sinh, cổ xưa nhất, thập đại chân hỏa. Dương Ngục cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt hỏa diễm chi tinh khí, mọc ra một ngụm khô nóng chi khí, lại không biết còn lại mấy loại chân hỏa là cái gì, không ít sớm đã biến mất, hiện thế vẫn còn, hẳn là có Thái Âm chi hỏa, Thái Dương chân hỏa, Hỗn Độn Thanh Liên lửa, Hồng Liên nghiệp hỏa, cùng Tam Muội chân hỏa. Thái Nhất trả lời, lại một lần cùng vị này 10 kiếp thiên mệnh chi tử gặp mặt, trong lòng cũng của hắn là dâng lên gần sóng. Cái này tự nhiên không phải hắn lần thứ nhất vì hắn khuyên thần hỏa tinh nghĩa, mà trên thực tế hắn một thế này bản không nghĩ như thế sớm gặp Dương Ngục, làm sao Hỗn Độn chung Tam Muội chân hỏa cũng có thể xếp vào thập đại chân hỏa. Dương Ngục có chút kinh ngạc, Hỗn Độn bên trong sinh Thanh Liên, Thanh Liên là vạn vật sinh cơ bắt đầu, hắn lửa từ vật phi phàm, Hỗn Độn sinh âm dương, Thái Âm, Thái Dương có thể tự danh liệt trong đó. Nhưng Tam Muội chân hỏa, tự hồ thông hiểu người không ít, không phải người nào, nhưng xây chi hỏa, liền tất nhiên kém, yếu, vừa vặn tương phản, Tam Muội chân hỏa cho dù tại thập đại chân hỏa bên trong, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Sớm đã nói qua không biết bao nhiêu lần lời nói, Thái Nhất tự nhiên xe nhẹ đường quen, Tam Muội chân hỏa, chính là bản nguyên chi hỏa. Một người sở tu từ chưa nói tới cường đại, nhưng nếu có thể thiêu tan thiên hạ bản nguyên, kia này hỏa chi liệt, thậm chí có thể ép qua Thái Âm, Thái Dương, cũng chưa biết chừng, cũng chưa biết. Lời nói đến nơi đây, Thái Nhất có chút dừng lại, không khỏi hồi tưởng lại trước kia đến, cảm thấy có chút phức tạp, lại có chút thở dài. Đối với người trước mắt, hắn đã từng một lần là cực kỳ phản cảm, thậm chí chán ghét. Không khác, người này cùng kia đế nhân có quá nhiều chỗ tương tự, bao quát phàm giới. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, người trước mắt quả thật có hắn cũng vô pháp sửa tâm cảnh. Cho dù biết được Tam Muội chân hỏa lợi hại, hắn nhưng lại chưa tận lực đi sửa cầm lớn mạnh, thiêu tan thiên hạ bản nguyên. Nghe được lời ấy, Dương Ngục vừa dâng lên hứng thú lập tức liền bị bỏ đi. Đến, uống trà. Thái Nhất cảm thấy mỉm cười, lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là một chén chén rót trà. Hắn trong lòng biết Dương Ngục này đến trong lòng có tất cả các loại nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không chủ động trả lời, nói lên. Sau đó, hai người trọn vẹn uống 3 ngày 3 đêm trà. Tới về sau, Dương Ngục xác định trà này không cách nào triệt để trừ bỏ chỉ còn một sợi nghiệp hỏa về sau, đứng dậy liền muốn chuẩn bị cáo từ. Hắn giờ phút này cố nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối với người trước mắt kiêng kỵ lại là càng sâu. Thái Nhất cái tên này cùng Thái Dương chân hỏa mang cho hắn ký ức ảo giác là thật quá mức mãnh liệt một ít, vẫn là như này lạnh lẽo cứng rắn. Thái Nhất cảm thấy thở dài, nhưng cũng không có giữ lại, đứng dậy đưa tiễn đến cửa thôn. Thiếu chủ, người này đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà có thể xuất nhập huyền nguyên huyền cảnh. Mấy cái kia nhi đồng đột nhiên ngẩng đầu, phát ra thanh âm già nua, mà ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại nơi nào, còn có nửa phần tính trẻ con tinh khiết, có chỉ có ngang ngược cùng dữ tợn, giống như bị nhốt vô số năm thú bị nhốt. Thái Nhất hờ hững, chỉ là nhìn thoáng qua dưới cây lão giả. Bạch lão nghĩ sao, kiếp khí cuốn thân lại có đại vận gia trì, như này khí tượng, ngược lại là có hai điểm năm đó tự vi hương vị, miễn cưỡng tính gần phân nửa ứng kiếp người. Lão giả nói có chút dừng lại, nhìn thoáng qua hẻm nhỏ bên ngoài, khoát tay, sương mù mông lung che đậy thôn nhỏ. Hậu sinh, phía sau nghe người ta nói, cũng không phải cái thói quen tốt, lại nguyên lai, là yêu tộc lưu lại lão quái vật. Hẻm nhỏ bên ngoài, Dương Ngục hờ hững ngẩng đầu, kia sương khói mông lung từ che lấp không được tai mắt của hắn. Thái Nhất, nghe nói Thái Cổ Chi Niên, kia yêu hoàng Thái Nguyên sinh ra 10 tử. Thái Nhất, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, hồi tưởng đến liên quan tới người này ghi chép, ẩn ẩn có chút ấn tượng. Thái Cổ trước đó, yêu hoàng Thái Nguyên từng cùng cựu kiếp đời thứ nhất Thái Âm Quân liên hệ âm dương, một ngày sinh 10 tử. Trong đó 1 tử, có Thái Dương chân hỏa xen lẫn được lập làm yêu đình thái tử. Hẳn là liền là người này. Cảm thụ được trong hẻm nhỏ giống như cùng thiên địa cắt đứt thôn trang, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đối với cựu kiếp bí văn tìm kiếm chưa hề gián đoạn, nhưng Thái Cổ quả thực quá xa, liên quan tới thiên đình ghi chép đều vạn không còn một, không nói đến yêu đình, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, tự hồ yêu hoàng có 10 tử. Ô ô, sương mù dần dần dày, che đậy hẻm nhỏ, mấy cái chớp mắt về sau, chính là Dương Ngục cũng không thể nào cảm giác mảnh này thôn trang, tự như hắn đã biến mất tại tuyến nguyệt bên trong. Nhưng bằng mượn kia tối tăm bên trong vết tích, hắn ngược lại là có nắm chắc có thể truy tìm đến kia mảnh tuyến nguyệt cổ sử, chỉ là thoáng suy nghĩ về sau, vẫn là nhấn xuống ý niệm. Thái Cổ yêu đình hủy diệt ức vạn vạn năm lâu, cho dù lại lần nữa xuất thế, đứng mũi chịu sào cũng là thiên đình cùng kia đế nhân. 10 kiếp trời mở quả nhiên có đại kiếp, ngay cả Thái Cổ yêu tộc lão quái vật đều muốn xuất thế. Dương Ngục trong lòng lạnh lùng, quay người rời đi. Hắn đi, cơ hồ là đồng thời. Tại đầu thôn trong về phía xa Thái Nhất mới thu liệm ánh mắt, Người này không thể lưu. Kia bạch lão ánh mắt u chìm, thấy ẩn hiện sát ý. Nơi đây chính là năm đó yêu hoàng lấy hỗn độn chung là dựa vào, thi triển đại thần thông từ thời không trường hạ bên trong lấy ra xuống tới một cốc tuyết nguyệt, dù cho là chấp đạo giả đều không thể nào truy tìm. Người này tới đây, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Lão giả kia nói chuyện thời điểm, không lớn thôn xóm bên trong, đã có hơn 10 người chậm rãi, mà ra, đều thần sắc lạnh lẽo. Hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên, hắn là bị hỗn độn chung dẫn tới nơi đây. Thái nhất thần sắc im lặng, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Cùng loại sự tình, hắn trải qua, lại không phải một lần, tại trí nhớ của hắn bên trong, kiếp trước, trước mấy đời bên trong, hỗn độn chung không chỉ một lần kêu gọi qua người này. Nếu không phải mình bằng vào phụ hoàng lưu lại thủ đoạn cưỡng ép trấn áp, chỉ sợ hỗn độn chung sớm đã truy tìm người này mà đi. Cái gì, hỗn độn chung? Nghe được lời ấy, thôn nhỏ trong ngoài một đám đại yêu đều biến sắc, chợt càng dâng lên vạn phần sắc ý đến. Thiếu chủ, ngươi. Ngược lại là kia bạch lão khẽ nhíu mày, hình như có cảm giác. Ngươi cố ý mời chào người này, nhưng hỗn độn chung chính là chúng ta tồn thế căn cơ, tuyệt không cho sơ thất. Một đám đại yêu đều có một ít bạo động, Thái nhất lặng lẽ đảo qua, đang muốn nói chuyện thời điểm, thần sắc đột nhiên biến đổi. Trải qua tam kiếp, hỗn độn chung, hoặc sắp thành đạo, hắn kêu gọi kia tiểu bối tới đây, có lẽ là bởi vì kia tiểu bối trên người có kỳ thành linh chi thời cơ. Trống rỗng thôn nhỏ bên trong, truyền đến mênh mông cổ lão thanh âm. Thiếu chủ, cần phải lão phu ra tay. Lão sư, nghe được lời ấy, Thái nhất thần sắc đột biến, vội vàng khom người lễ bái. Mà bao quát bạch lão tại bên trong một đám đại yêu cũng không khỏi nghiêm nghị, nhao nhao quỳ sát, chấp lễ rất cung, vừa mừng vừa sợ. Trước, tiên sinh, ngài vậy mà cũng trở về sao? Bất quá một sợi linh tuệ thức tỉnh, nói thế nào trở về? Thanh âm già nua quanh quẩn tại thôn nhỏ trong ngoài, để mảnh này bị cắt đứt tuế nguyệt cũng vì đó chấn động. Nhưng, nói chung không xa. Lão sư, người này, giết không được. Thái nhất thần sắc có chút biến hóa. Trước mấy đời, hắn cũng không từng vào lúc này tiến vào phụ hoàng lưu lại tuế nguyệt tàn phiến, đến mức hắn cũng không biết, nhà mình vị lão sư này thế mà vào lúc này, đã có linh tuệ trở về. Là nàng có chỗ giấu giếm, vẫn là lần này trở về đưa tới biến hóa. Người này tiên thiên thiên chất cực cao, lại tuổi tác giống như bất quá hơn ngàn đã tu thành đạo cảnh, nếu không sách trước tru sát, chưa hẳn không thể là lại một cái tử vi. Thanh âm già nua quanh quẩn ở giữa, thôn xóm bên trong, hình như có to lớn âm ảnh từ hư vô bên trong lan tràn mà ra. Âm ảnh như ma, bao trùm thôn xóm, nhét đầy mảnh này bị lấy ra tuế nguyệt tàn phiến. Lão sư nghe ta một lời, Thái nhất thần sắc biến hóa. Lần này trở về, hắn mặc dù đã không đem phá cục hy vọng đặt ở cái này dương ngục trên thân, nhưng cái sau đối với hắn mà nói, vẫn là 10 phần trọng yếu. Hoặc là nói, bất kỳ cái gì phản thiên thế lực đối với hắn mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. So với sớm đã tán nhiệt tại tuyến nguyệt trường hà bên trong yêu đình, thiên đình thế lực thật sự là quá mức mạnh mẽ. Người này cũng phản thiên đình. Thanh âm già nua dần dần rõ ràng, tựa như hắn chủ mới từ ngủ mơ bên trong thức tỉnh. Hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, không có gì ngoài kia bạch lão bên ngoài. Một đám đại yêu đã hết biến mất tại hắc ám bên trong. Hồi lão sư lời nói, người này, tên gọi Dương Ngục, ngộ không đạo nhân, chỉ là hắn giả danh, hắn tới từ ở Sơn Hải Giới. Là kia đế nhân chuyển sinh thế này sở đoạt nhà cửa ruộng đất thu dưỡng chi tử. Ông, hắc ám bên trong, có thân ảnh cao lớn ngưng tụ, thanh âm bên trong mang theo cổ quái cùng mỉm cười. Đế nhân chi tử, lại muốn phản thiên, ngược lại thật sự là, phụ từ tử hiếu. Lão sư các chớ nhìn nhẹ người này. Có lẽ là gặp nhà mình lão sư thái qua tùy ý khinh miệt, Thái nhất nhíu mày, trầm giọng nói. Kỳ đế nhân trở về tại hắn tấn vị hiện thánh thời điểm, mà hắn, cự tuyệt đế nhân, vì đó cửa hàng triệt thông thiên chi đạo. Ngang nhiên tuyệt nhiên chuyện chiến loạn tâm vượng. Thật sự rất cái lo lắng nhà mình vị lão sư này ra tay, Thái nhất đem Dương Ngục lai lịch, cùng nửa đời trước từng cái nói tới. Ồ, hắc ám bên trong, có ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Nghịch loạn tâm viên, cảm nhận được vị này ánh mắt, bạch lão khẽ gật đầu. Người này xác thực là nghịch loạn tâm viên chủ, lại đã xem đạo này đi đến cuối con đường, chỉ thiếu một trương cấp độ đồ, liền có thể tấn thăng tình trạng. Bất quá, nghịch loạn tâm viên con đường. Vốn là có ý tứ cái thuận nghịch tùy tâm, hắn như hàng phục tại thiên đình, tu di, cũng có thể thành đạo. Nếu là như vậy, cũng không thể giết chi. Thái nhất cảm thấy hơi lỏng khẩu khí sau khi, nhưng lại nghe được hắc ám bên trong kia hàm ẩn thâm ý ánh mắt. Đế nhân nặng nhất thiên quy giới luật, tất nhiên sẽ tiếp nhận hắn nhà cửa ruộng đất chi nhân quả. Mặc dù theo ngươi nói, nàng cuối cùng tuyển định cùng nói đời này có huyết mạch liên hệ cái kia ai, dương gian, nhưng cũng chưa hẳn đối với người này không có chút nào chú ý. Hiện thánh đối với nàng. Nhưng quá là quan trọng, lão sư hắn tuyệt không phải hôm nay mới trở về. Thái nhất trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại là làm rửa tai lắng nghe hình. Kia Bạch lão tay vuốt râu dài, lại là nhớ ra cái gì đó. Như nhớ không lầm, kia nghịch loạn tâm viên tự hồ là hiện thánh tấn vị chỗ phải làm chi nghi thức. Không sai, quá gật gật đầu. Không trải qua nghịch loạn, tuấn thành thanh nguyên diệu đạo, cũng khó chính tư pháp. Cảnh giới của nàng, thật là đáng kinh đáng sợ. Hắc ám bên trong không khỏi đến truyền đến thật dài tiếng thở dài, tiếp theo, lại bình tĩnh lại. Vô luận một thân phải chăng hữu tâm phản thiên, nơi đây, đã không thể ở lâu, cần phải đi. Tiên sinh, Thái Nhất nhíu mày không nói, mà Bạch lão lại là truy vấn. Xin hỏi tiên sinh, ngài lần này đi nơi nào? Hô hô, hắc ám bên trong không có trả lời, mà rất nhanh, hắc ám cũng biến mất dần mất. Vẫn là đứng ở cửa thôn, Bạch lão nhíu mày ngờ vực vô căn cứ, mà Thái Nhất lại là rũ xuống tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng. Dù cho là thông hiểu vạn loại Bạch Trạch Đại Thánh cũng khó dòm hắn vị lão sư này bộ dạng, nhưng hắn lại biết, nàng lần này đi ý muốn như nào là, muốn đi gặp ma tôn Thái Thương sao? Thái Nhất trong lòng lạnh lùng. Năm đó Thái Cổ yêu ma tranh bá, vị kia ma tôn mạnh mẽ không dưới hắn phụ hoàng Thái Nguyên, lại, càng thêm thần bí khó lường. Yêu định hủy diệt ngày đó, ma tôn Thái Thương cũng cùng nhau vẫn lạc, về sau ước vạn vạn năm không thấy mảy may vết tích. Nhưng hắn lại biết, vị này ma tôn vẫn giữ có hậu thủ, trước mấy đời, hắn đã từng truy tìm tôn này vô thượng ma tôn rơi xuống. Nhưng mà, hắn lưu lại chính khẩu vô thượng ma phong rơi xuống ta thật là hiểu rõ một hai, nhưng ý chí của nàng, đến cùng ở đâu miệng ma kiếm bên trong, huyết hải, luyện ngục, A-ti, A-tu-la, vẫn là nguyên đồ, cửu kiếp chư thiên, phản thiên thế lực, yêu tộc, phi thuyền vạch phá biển mây, dương ngục ngồi xếp bằng, còn tại suy nghĩ lấy hẻm nhỏ chứng kiến hết thảy, thiên định hùng ngồi đại la thiên, uy hiếp vạn giới vạn linh, nhưng kia là cửu kiếp thời điểm. Bây giờ 10 kiếp sơ khai, đế nhân cũng không thành đạo, cửu kiếp tất cả các loại thần Phật chưa hẳn liền sẽ không sinh ra khác tâm tư. Chính như năm đó 10 kiếp tôn thứ nhất kẻ thành đạo, Tử Vi đế quân, kỳ thành nói trong nháy mắt, liền ép về phía Đại La Thiên, kiếm chỉ vô thượng thiên tôn vị. Nàng như thế, cái khác vô thượng tồn tại cũng chưa chắc liền ngoại lệ. Chấp nhất nói chi tiên người, tuyệt không người nguyện ý vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới. Đối với điểm này, Dương Ngục trong lòng hết sức rõ ràng. Bởi vì đó chính là thành đạo chủ tu hành. Vì thiên hạ trước, là chưa đạo trước, liền là chưa cướp đến nay, vô số đại thần thông giả, vì đó truy tìm vạn kiếp bất diệt cảnh. Yêu tộc còn sót lại thế lực, tại cựu kiếp có lẽ tính không được cái gì, nhưng tại bây giờ, nhưng lại không đồng dạng. Chấp trưởng một ngụm trải qua tam kiếp tiên thiên linh bảo, chưa hẳn liền không thể đảo ngược thiên cương. Ám lưu hung dũng, ngư long hỗn tạp, thật thật thời bụi rối loạn. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Đây là, hắn ánh mắt ngưng lại. Ý chí đã giáng lâm tại tâm hải chi bên trong, giờ phút này, kia bị hắn thắt ấn tại bạo thực chi đỉnh trên chân ngôn nhất đang tỏa hào quang rực rỡ. Dương nghịch tấn vị, Dương Ngục cảm thấy khẽ nhúc nhích, ý chí đã dọc theo tối tâm bên trong không thể nắm lấy quỷ tích, nhìn phía vô tận xa xôi chỗ. Ông, giống như một sát không đến, Dương Ngục đã thấy được một mảnh bị huyết sắc nhét đầy u ám chi địa. Nơi đây không biết tồn tại ở địa phương nào, như mộng như ảo, một chỗ cùng, đều là dòng máu cuồn cuộn, nhìn đến vô ngần. Hình như có vô số yêu ma tại trong đó giải dụa, gầm thét, huyết hải. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý nghĩ này. Tại phiến thực này huyết hải phía trên, hắn thình lình đã nhận ra cùng dòng sông dài của võ đạo, linh tướng Trường Hà tương tự, lại càng thêm bàn bạc khí tức. Mà giờ khắc này, tại cùng cuộn huyết hải bên trong, Dương nghịch đạp tại vô số yêu ma thi hài phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xôi vô ngần hư không, Dương Ngục từ không thể nào nghe được hắn thanh âm, lại có thể rõ ràng cảm giác được ý chí của hắn. Chỉ là một ngụm ma kiếm, cũng dám đến loạn tâm ta linh. Huyết lãng thao thiên ở giữa, Dương nghịch trâu tóc, đều loạn, mặc cho một ngụm ma kiếm xuyên qua lồng ngực, phát ra ngang ngược, mà Trương Dương điên cuồng gào thét. Ta thừa nhận thống khổ, mỗi một cái chớp mắt đều ở xa xuyên tim phía trên. Ầm ầm, pháp tắc chi hải hư ảnh nơi này khắc giáng lâm, thao thao thủy chỉ riêng bao trùm huyết hải. Tạp sát, cơ hồ là pháp tắc chi hải giáng lâm chớp mắt, Dương Ngục ý chí cũng trong nháy mắt từ ở giữa rơi xuống, mà xuống. Nhìn thoáng qua ở giữa, hắn nhìn thấy Dương nghịch lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt, đợi bản đại gia tấn thăng, liền làm kết thúc. Ầm ầm, huyết hải phía trên, hình như có vô số lôi đình lúc nào cũng nổ vang. Cuồn cuộn thủy triều ở giữa, Dương nghịch chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều đau nhức, nguyên đồ có thể trảm thân, cũng có thể trảm thần. Ông, nào đó một sát, hắn hình như có cảm giác, ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời, đem tối tâm bên trong nói tuyến chặt đứt. Phế vật kia sợ là chịu không được nguyên đồ một kiếm. Ha ha. Muốn chi nhuận bản đại gia thống khổ, ngươi còn chưa xứng. Hân hực nghiệp hỏa, đột nhiên từ hắn trong lòng dấy lên, càng như muốn đem huyết hải, đều điểm đốt. Con, sóng nước dập dần ở giữa, nguyên độ ma kiếm giống như phát ra nhân cách hóa kêu đau. Ngươi quả nhiên sợ nghiệp hỏa, ha ha, phế vật kia ngược lại là giúp bản đại gia một thanh. Nguyên đồ trạm hồn cùng nghiệp hỏa đốt người thống khổ đồng thời xông tới, Dương Nghịch trong lúc nhất thời cũng đau đến sắc mặt nhăn nhó. Nhưng hắn lại gắt cao nắm lấy muốn ly thể nguyên đồ ma kiếm, cười gằn nói, chó chết, ngươi sợ đau nhất, lão tử cũng không sợ, đến. Nhìn là bản đại gia trước đau chết, ngươi chiếm cái này nhà cửa ruộng đất, vẫn là ngươi trước đau chết, bản đại gia triệt để chưởng khống cái này miệng ma kiếm. Ha ha ha, huyết hải đào thải, Dương Nghịch đau nhất cười, cười to. Cũng không biết trải qua bao lâu, pháp tắc chi hải hư ảnh biến mất, một đạo huyết sắc trường hồng tùy theo xé rách hư không. Như muốn đem vô ngần huyết hải đều cùng nhau chặt đứt. Xong rồi, Dương Nghịch cầm kiếm mà lên, cười to chưa hạ thấp thời gian, đột nhiên chấn động trong lòng. Hắn nhìn lại huyết hải. Đã thấy vậy hắn đều chưa từng đi qua huyết hải chỗ sâu nhất, một đóa tựa như hội tụ vô tận huyền diệu, mở 12 phẩm huyết sắc đài sen chậm rãi dâng lên. Ha ha, lão tử vận khí thật sự là không tệ, mới trấn áp một cái lão già, lại xuất hiện một cái. Dương Nghịch liếm liếm khóe miệng vết máu, mí mắt không ngừng rung động. Không, không chỉ là mí mắt, nhìn thấy kia ngụm máu sen chớp mắt, thân thể của hắn, pháp lực, thần thông, thậm chí cả hồn phách tâm linh đều kịch liệt rung động. Muốn lão tử bái ngươi. Nào đó một sát, Dương Nghịch đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vừa muốn rút kiếm mà lên. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như đã nhận ra cái gì, tại vô tận huyết quang lớn thiêu đốt trước đó, nổi lên một kiếm, chém về phía đó cũng chưa hoàn toàn biến mất nói tuyến. Tiếp theo, mới nghênh tiếp kia ngập trời sóng máu. Giả thần giả quỷ chó chết, cho lão tử chết đi. Tạp sát, thực chất tiếng vỡ vụn từ trong đỉnh truyền đến. Dương Ngục chậm rãi hoàng hồn, không khỏi vặn lông mày. Chỉ thấy được nắp đỉnh phía trên. Kia được từ thái nhất căn bản chân ngôn chú chân ngôn nhất trên vỡ ra một cái khe, tự hồ theo Dương Nghịch phá cảnh, cái này hư ảo chân ngôn một, đã vô pháp trói buộc, đạo như thành, chân ngôn tất nát. Dương Ngục trong lòng hiện ra ý nghĩ này, nhưng cũng không rất gần sống. Hiện chỗ này, có lẽ muốn đi tìm một lần thái nhất môn, căn bản chân ngôn chú thiếu tổng cương, không cách nào ngưng luyện ra chư giới duy nhất chân ngôn. Chân ngôn, chính là cho đến tận nay, có sự ghi chép, tiên Phật đại đạo bên ngoài. Duy nhất có qua siêu bước 6 tia cảnh giới mới nói. Nhưng mà, tu thành đạo này người, chỉ có một người. Thế gian hết thảy chân ngôn, đều là một thân lưu lại, người hậu thế, chỉ có thể chấp chưởng, không cách nào tu luyện thành đạo. Cũng bởi vậy, Dương Ngục dù sớm đã được cái này viên chân ngôn, nhưng lại cũng không tu luyện chân ngôn chi đạo. Thậm chí, bởi vì thiếu tổng cương, mà không cách nào triệt để nắm giữ cái này viên chân ngôn một. Trước kia nguyên đồ kiếm quả nhiên không có ý tốt, năm đó nó tiếp dẫn Dương Nghịch. Có lẽ cũng là tại bồi dưỡng nhà cửa ruộng đất, Dương Ngục lòng có cảm giác, nhưng cả hai liên hệ lối đi đã bị Dương Nghịch chủ động chặt đứt, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp lại lần nữa quán thông. Tạp sát, đột nhiên, Dương Ngục giật mình trong lòng, chỉ thấy được cái kia vốn là bất quá có một vết nứt chân ngôn một, tại một tiếng vang giòn về sau, triệt để vỡ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất. Tâm hải bên trong hình như có sóng lớn cuồn cuộn, Dương Ngục sờ nhẹ chân ngôn nhất, ngưng thần cảm giác. Dương Nghịch từ không có khả năng sơ thành bảy nguyên liền lần nữa lại thành đạo, đạo này tuyến đức cải thậm chí ảnh hưởng đến chân ngôn, điều này có ý vị gì, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Là kia ma kiếm nguyên đồ, vẫn là. Biển mây phi thuyền bên trên, Dương Ngục khẽ nhíu mày, ẩn ẩn có chút tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ liên tục, vẫn là hạp mắt nhập định. Ông. Tiếp theo sát, hắn đã thúc giục tăng binh luyện thể, ý chí dọc theo tối tâm bên trong chỉ dẫn, giáng lâm tại vô gian chi thân. Ông, tuyết lớn như bay phất phơ tràn ngập Amano, một cổ giáp xa phi tốc chạy vội vô trì trên đường, vượt ngang hoàng nguyên. Một gian bao sương gần cửa sổ chỗ, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, gió tuyết thê lãnh cùng sơn hải giới ồn ào náo động đồng thời tràn vào trong lòng của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thật sâu một chút gió tuyết bên trong đứng vững Tây Bắc Hoàng Thành, đã biến mất tại sơn hải giới. Lượng giới vô gian, cà, giống như vẹn vẹn nhất niệm động, vô gian hóa thân đã ở hỗn độn pháp lực thôi thúc dưới vượt ngang vô tận hư không. Chỉ một sát mà thôi, hắn đã lần theo tối tâm bên trong quỷ tích, giáng lâm đến Dương Nghịch khí cơ biến mất chi địa. Nhìn mà, biến mất, một mảnh hư vô bên trong, Dương Ngục co mày, một chỗ cùng đều là một mảnh u ám. Kia một mảnh vô ngần huyết hải, đã hoàn toàn biến mất tại nơi đây, thậm chí không có để lại mảy may vết tích. Nếu không phải hắn có thể phát giác được Dương Nghịch khí cơ hồ cho là mình đến nhầm địa phương. Mười kiếp đã mở, chư giới thời gian từ từ tại nhất thống, thiên hải một sát, nơi này ở giữa nhiều nhất bất quá 30 chớp mắt. Ngắm nhìn bốn phía, Dương Ngục ánh mắt trầm xuống, ngang nhiên dẫn động đến từ bản thể hỗn độn pháp lực. 30 chớp mắt, ngươi đi không xa. Ô, ý niệm còn chưa rơi xuống đất, Dương Ngục thân hình đã biến mất ở chỗ này hư vô. Lượng giới vô gian chính là viễn cổ độn hành đại thần thông thuật, tại hỗn độn pháp lực thôi phát phía dưới, niệm động ở giữa, đã nhân vượt ngang lượng giới. Một sát, số sát, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như qua lại thời không ở giữa, vô tận quang ảnh xen lẫn tại mắt của hắn trước, giống như là tới từ quá khứ, lại tựa như là tới từ tương lai. Lượng giới vô gian chân lý, chính là thông qua tuế nguyệt trường hà, lấy đạt tới vượt qua thường nhân tưởng tượng cực hạn tốc độ. Ông, mấy cái trong một chớp mắt, Dương Ngục đều vô tâm tính toán mình vượt ngang mấy mới đại giới. Mười mấy chớp mắt về sau, hắn trước mắt ánh sáng sáng tối thay đổi, lại lần nữa nhìn thấy kia một mảnh vô ngần huyết hải. Cùng, kia cuồn cuộn huyết hải chỗ sâu, xếp bằng ở huyết sắc đài sen bên trên Dương Nghịch, không phải nguyên đồ. Nhìn thấy Dương Nghịch chớp mắt, Dương Ngục trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, không chút nghĩ ngợi na di ra nơi đây hư không. Xì, cơ hồ là đồng thời, một đạo huyết sắc thần phong đã ngang qua vô ngần hư không mà tới. Đây là, Dương Ngục chấn động trong lòng, tại đây một kiếm bên trong, hắn thình lình đã nhận ra, nhân quả khí tức, kiếm ra, thì tất trúng. Phúc, từ hư không rơi xuống ra chớp mắt, vô gian hóa thân đã bị cái này đột ngột một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng kia huyết sắc đài sen bên trên ngồi xếp bằng Dương Nghịch lại là có chút nhíu mày. Mười kiếp sắp mở, không ngờ có người tu thành đạo cảnh, ngược lại là có chút ý tứ. Vậy xuống hư không huyết nhục ngược dòng hội tụ, chớp mắt mà thôi, Dương Ngục đã lại lần nữa hiện ra thân hình, chỉ là ngực bụng ở giữa vết kiếm vẫn chưa tán đi. Nhân quả chi kiếm, nguyên đồ. Dương Ngục đè lại eo, huyết nhục diễn sinh, đem vết kiếm kia bao trùm, loại trừ. Vô gian hóa thân chung quy không phải bản thể hắn, thiên biến vạn hóa chung quy không bằng tự thân như ý. Ngược lại là có chút nhãn lực, cửu kiếp truyền thừa đoạn tuyệt bây giờ, còn có người có thể nhận ra nhân quả, đáng tiếc, đây không phải nhân quả, mà là tội nghiệp. Huyết sắc đài sen bên trên, Dương Nghịch nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng cười lạnh. Không phải nguyên đồ, mà là trảm tội. Trảm tội, thái cổ ma tôn thái thương tạo thành chính khẩu ma kiếm bên trong mặt khác một ngụm. Hư không bên trong, Dương Ngục ánh mắt u lãnh. Trước mắt hư không bên trong, kia cuồn cuộn huyết hải quang ảnh từ từ biến mất. Nhìn thấy trước mắt, chỉ là một vòng huyền ảnh. Đáng tiếc, nguyên đồ tuyển trúng tiểu tử này. Nếu không phải như thế, ngươi ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Từ từ biến mất huyết hải quang ảnh ở giữa. Dương Nghịch vẫn là cười lành lạnh lấy, tiểu bối thật là lớn sát khí, đáng tiếc, ngươi đến chậm một bước, lượng giới vô gian cố nhiên phá nhanh, cần phải đuổi kịp bản tôn, ngươi còn kém một bậc. Ô, tiếng nói phiêu đãng ở giữa, huyết hải hoàn toàn biến mất, mà tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, hư vô ở giữa, hắn hóa ức vạn, chạy về phía bốn phương tám hướng, cho dù kim tinh hỏa nhãn, cũng khó phân biệt thật giả. Bất quá, Dương Nghịch, Dương Ngục ngừng chân một lát, đột nhiên đưa tay. Từ hư không bên trong cầm ra một sợi dị dạng khí cơ. Cái này sợi khí cơ đến từ vua Dương Nghịch, là hắn biến mất trước đó lưu lại, trong đó sát phạt máu nghiệt chi khí hội tụ thành hai cái vạn vẹo mà điên cuồng chữ lớn. Thái thương, đem cái này một sợi khí cơ triệt để bóp nát, Dương Ngục hờ hững quay đầu, chỉ thấy được hư vô chỗ sâu, một mảnh to lớn âm ảnh không biết từ đâu giáng lâm. Trong đó ý chí thê lương mà cổ lão. Lão phu chừng một kiếp chưa từng thấy qua tinh thuần như thế hỗn độn pháp lực. Ngươi chính là Dương Ngục. Giọng nghi vấn, hắn chủ lại dường như mười phần chắc chắn, xa xôi hư không, Dương Ngục trong mắt, lại một cái lão gia hỏa. Lão gia hỏa, kia hư ảnh bên trong thanh âm có chút dừng lại, chợt mỉm cười. Lá gan của ngươi chính xác rất lớn, nhưng có câu nói là, tuổi già vi tôn, hậu thế tiểu bối liền ngay cả điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa đều không có sao. Giấu đầu lộ đuôi, cũng xứng muốn cái gì cấp bậc lễ nghĩa sao. Dương Ngục cười lạnh sau khi, cũng là âm thầm nhíu mày. Những này đến từ cựu kiếp lão gia hỏa. Một cái sau một cái tiết mệnh, kia mảnh huyết hải hóa thành ức vạn, biến mất không còn tâm tích khó mà truy tìm, mà mảnh này âm ảnh mặc dù giáng lâm, nhưng hắn bản thể lại không biết tồn tại ở cái nào một phiến thời không tương kết bên trong. Có thể nói là cảnh giác tới cực điểm, để hắn muốn nổi lên, cũng tìm không được địa phương. Chưa thuần hóa người, đến cùng là có chút kiệt ngạo trương dương, động một tí sát khí bốn phía. Dường như đã nhận ra cái gì, âm ảnh bên trong thanh âm từ từ tại không. Hồi đi, về đi. Ngươi đuổi không kịp nàng, lại cho dù đuổi kịp, không có gì ngoài Lâm Khanh Khanh tính mệnh, thì có ích lợi gì. Âm ảnh từ từ biến mất, mà Dương Ngục xoa nhẹ huyệt Thái Dương, cũng đã nhìn thấy cái này một vòng âm ảnh về sau hình dáng. Không phải người không phải yêu, không phải tiên không phải Phật, mà là một đầu côn bằng. Vô gian hóa thân biến mất tại đây mảnh hư vô ở giữa, huyền công cảnh bên trong, Dương Ngục từ phi thuyền trên chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt của hắn giống như vẫn có tôn thần này thú hình dáng hình bóng không tiêu tan. Cựu kiếp mới bắt đầu, khai thiên đại kiếp trước sau, được xưng là thái cổ thời đại. Thái cổ chi niên, vạn giới linh khí giao hội tại thiên hải, tẩm bổ ra vô số kẻ dị loại. có cỏ cây đất đá chi thuộc, thủ linh triều tẩm bộ sinh ra linh trí, được xưng là thánh linh. Càng có một ít, dường như bát kiếp chưa tán vết tích, thủ thiên địa linh khí chi tẩm bổ, đản sinh ra linh trí, loại này tồn tại, được xưng là thần thú. Thái cổ chi niên, thần thú hoành hành, mà trong đó tên tuổi lớn nhất, lại chính xác lưu truyền đến hậu thế, được xưng là thập đại thần thú chi vương. Bị yêu hoàng hàng phục, sau lại quy về thiên đình, trong truyền thuyết ẩn chứa vô tận thần lực thần tượng chi vương, tại ở giữa xếp hàng thứ ba. Như đế thính như này có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, lại sống sót lâu nhất, sắp xếp tại cuối cùng. Truyền thuyết bên trong, hoàng vũ chư thiên, hết thải loài rồng chi đầu nguồn, chúc long, danh liệt thứ hai. Thái cổ chi nhiên, được vinh dự chư thần thú chi vương, thái cổ côn bằng, yêu đình chi sư. Dương Ngục trong lòng nhảy ra ý nghĩ này đến. Hắn đối với thái cổ hiểu rõ có thể nói cực ít, không có gì ngoài vị kia yêu hoàng bên ngoài, nhớ kỹ tồn tại không cao hơn 10 cái. Mà đầu kia côn bằng chính là một cái trong số đó. Là bởi vì chỗ kia hẻm nhỏ, hay là bởi vì kia muốn đoạt Dương Nghịch?